Chương 1009, Chu Công thỉnh thần y. Chương 1009, Chu Công thỉnh thần y. Rất nhiều người đi tỉnh thành bên trong bệnh viện cũng không có kiểm tra xuất cái như thế về sau, căn bản không thuốc có thể y. Đột nhiên có một ngày, nghe có người đồn đại, nói là tại thành đầu đông một cái tên là Thiết Chùa địa phương, bên trong Thiết Phật Hiển Thánh, phổ độ chúng sinh, bắt đầu đối với đa luân thành thị người bệnh ban thưởng tiên dược, thế nhưng mỗi một lần cờ nở hiến cho công đức tiền bất đắc ít hơn so với 5 vạn, bằng không Thiết Phật sẽ không ban thưởng dược phẩm. Bình quân một cái bình thường nhà ba người cũng phải lấy ra 15 vạn đến mua cái này thuốc, lại vừa trị liệu trong nhà người chứng bệnh, thế nhưng đa luân thành phố cũng không phồn hoa, lão bách tính môn miễn cưỡng có thể giải quyết chính mình ấm no vấn đề. Bên trong nhiều lắm là có một nửa gia đình có thể cầm lên nhiều tiền như vậy vội tới người nhà chữa bệnh, thế nhưng những người còn lại căn bản lấy ra nhiều như vậy trước, chỉ có thể từ vay nặng lãi trong tay cho mượn tiền, sau đó đi đổi lấy dược phẩm. Trong lúc nhất thời, thành bên trong vay nặng lãi hung hăng ngang ngược, đám dân chúng sinh hoạt khổ không thể tả. Lại còn vay nặng lãi tất cả người cũng lôi kéo một chút xí nghiệp cùng công ty, giúp nhau liên thủ, để khống chế thành bên trong kinh tế cùng thị trường, hình thành lũng đoạn, cộng đồng bóc lột dân chúng. Thế nhưng như cũ có một chút còn có lương chi xí nghiệp công ty, cộng đồng liên hợp, nghĩ biện pháp, rốt cuộc bọn họ đều là tại thành bên trong lớn lên, có người muốn đánh nhau phá nơi này hòa bình, bọn họ quyết không đáp ứng. Mấy nhà lão bản của công ty liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng thương thảo đối sách, một người trong đó nói, ta biết một cái người tài ba, nghe nói hắn tại Đông Bắc 10 phần nổi danh, bởi vì trị liệu hảo Khương gia lão gia tử ung thư, về sau Khương gia vì cảm tạ, bao xuống Đông Bắc hết tha y mo y người tham gia nuôi dưỡng vườn cho hắn, với tư cách là tạ ơn. Bên cạnh thân mặc bạch sắc áo ngắn, tuổi tác có hơn 50 tuổi nam nhân nói tiếp, ta cũng nghe nói, người này y thuật vô cùng rất cao minh, nghe nói hắn còn có thể đem biến thành cương thi nhân loại trị liệu hảo, chỉ là điểm này để cho người xem đủ rồi. Nghe xong lời của hắn, tất cả mọi người gật gật đầu, một cái trong đó tuổi tác hơn 60 tuổi người già, mặc rằng giải, vừa nhìn chính là trong mấy người người dẫn đầu, lập tức nói với bọn họ, đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, nhanh lên đi mời hắn qua, xài bao nhiêu tiền đều được. Người này hơn 60 tuổi lão giả tên là Chu Viễn Sơn, làm người chính trực không a, đa luân thành thị tất cả dược liệu mua đều là hắn, địa vị tại toàn bộ đa luân thành phố có thể nói là số 1. Vô số vay nặng lãi cùng quan viên địa phương cũng muốn tới kéo lu nở dê hắn, bất quá cũng bị hắn trực tiếp từ chối, dùng cái này xem ra, người này tinh thần chính nghĩa mạnh phi thường. Chu Viễn Sơn cho rằng, mặc dù mình trong tay tiền tài không ít, muốn cứu thành bên trong tất cả mọi người tánh mạng cũng không phải là không thể được, thế nhưng chữa bệnh muốn đi cây, phải tra ra thành bên trong người nhiễm bệnh ngọn nguồn là cái gì, bởi vậy tới đúng bệnh hốt thuốc, mới càng hữu hiệu quả. Cả đời đều tại thành bên trong sinh hoạt hắn, hiện giờ nhìn thấy đa luân thành phố gặp nạn, thấy dân chúng sinh hoạt khốn khổ, trong nội tâm dâng lên không hiểu ý thức trách nhiệm, cảm thấy cần phải vì thành bên trong dân chúng làm chút gì đó, cho nên mới đem thành bên trong một ít xí nghiệp nhà liên hợp lại, cộng đồng nghị đối sách. Hiện giờ nghe nói Lục Vũ danh khí rất lớn, lại còn bị người vinh dự thần y, nhất là rất nói sự tích của Lục Vũ, trong lòng có chút kích động, tất cả muốn đem Lục Vũ mời đến, vô luận xài bao nhiêu tiền cũng có thể. Nghe xong lời của Chu Viễn Sơn, tất cả mọi người trầm mặt xuống, không dám nói lời nào. Chu Viễn Sơn nhíu mày, xem ra trong này hẳn có chút vấn đề, thần y Lục Vũ không phải là tốt như vậy thỉnh, liền đối với người bên cạnh hỏi, làm sao vậy, các ngươi tại sao không nói chuyện ngồi ở xa nhất vị trí một người tuổi còn trẻ hồi đáp, chú lão, cũng không phải là chúng ta không đi thỉnh hắn rời núi, mà là Lục Vũ tính cách quái dị, cả ngày khó chịu tại biệt thự của mình, nghe nói hắn làm cái đan lô, chính mình trong phòng luyện chế đan dược, lại còn trong biệt thự cũng không cần hạ nhân. Hầu hạ, dùng cái này xem ra, người này hẳn là thích thanh tĩnh, cho dù chúng ta đi đến đi mời, cũng chưa chắc có thể thấy đến. Chu Viễn Sơn gật gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý, trong ánh mắt lóe ra khôn khéo thần sắc, đứng người lên, đối với tất cả mọi người nói, đã như vậy, chuyện quá khẩn cấp, ta muốn tự mình đi đến, có người biết Lục Vũ biệt thự vị trí, cho ta mang cho đường. Mấy người đáp ứng một tiếng, từng người phái ra công ty xe, cùng nhau hướng phía Lục Vũ biệt thự vị trí chạy đi, đại khái mở ba cái nửa giờ, rốt cục đi tới Lục Vũ biệt thự trước cửa. Xuống xe, Chu Viễn Sơn trực tiếp chiều bái lấy Lục Vũ trong biệt thự đi đến, nhưng lại bị cửa hai người thủ vệ ngăn cản, nói với hắn, thật xin lỗi, Lục lão bản đã thông báo, hắn hiện tại trong phòng làm việc vội vàng luyện đan, bất luận kẻ nào không được tự tiện quấy rầy. Chu Viễn Sơn đối với thủ vệ hai vị đại hán chắp tay, khách khí nói, chúng ta có chuyện quan trọng tìm Lục thần y để hỗ trợ, kính xin đi cái thuận tiện, nhân mạng quan thiên, tình huống khẩn cấp, kính xin giúp một việc. Canh cô nở dê một gã đại hán lắc đầu nói, không được. Lục lao bản đã ra lệnh, không thấy bất luận kẻ nào, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng phải chờ hắn giúp xong lại nói. Đứng sau lưng Chu Nguyên Sơn một người người trẻ tuổi cao mày, tiến lên đối với canh cô nở dê đại hắn nói, ngươi người này như thế nào như vậy không nói đạo lý, đều theo như ngươi nói nhân mạng quan thiên, nếu là lãnh đạo, ngươi cần phải nhận trách nhiệm sao? Thủ vệ đại hán như cũ lắc đầu nói, tại nó vị mưu nó chính, nếu như ta bây giờ là biệt thự trước cửa thủ vệ, Lục lao bản có lệnh, không được bất luận kẻ nào đi vào, ta có trách nhiệm ngăn lại các ngươi đừng đi. Đứng sau lưng Chu Viễn Sơn bảo tiêu hừ lạnh một tiếng, nói với hắn, ngươi mắt bị mù, cũng không nhìn một chút trước mặt ngươi đứng là người nào, thức thời nhanh lên cút ngay, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Thủ vệ đại hán một thân ngăn đón trước mặt Chu Viễn Sơn, một tay ANLEI bên hông gậy điện, nghiêm khắc nói với hắn, thủ tại chỗ này là chức trách của ta, như các ngươi cố ý muốn xông, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Hai bên kéo ra trận thế, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai, tuy thanh âm không lớn, nhưng như là một tiếng sấm rền đồng dạng tại bên tai nổ vang, chấn người màng tai đau nhức. Tất cả mọi người không khỏi dùng hai tay bịt lấy lỗ tai, biểu tình hơi có vẻ thống khổ. Thanh âm đình chỉ, Lục Vũ thân ảnh đã xuất hiện ở biệt thự trên ban công, đang tại hướng phía dưới nhìn nhìn mọi người. Chu Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn Lục Vũ chỉ là liếc một cái, liền cảm thấy người này không tầm thường, lại còn từ vừa rồi thủ đoạn nhìn lên, cũng không phải là thường nhân có khả năng thi triển, cộng thêm người bên cạnh cho mình nói qua nhiều như vậy có quan hệ hắn truyền thuyết, xem ra người này đích thị là có lai lịch lớn. Đứng ở trên lầu nhìn nhìn đại môn phương hướng Lục Vũ, ung dung đối với chính mình thủ vệ nói, để cho bọn họ vào đi. Lục Vũ sân nhỏ rất lớn, ít nhất cách đại môn cũng có hơn 20 mét, nhưng lại thanh âm 10 phần bình tĩnh, cũng không có nhờ vào bất kỳ thanh âm gì truyền bá đồ vật, nhưng lại làm cho người ta nghe vô cùng rõ ràng. Hai người thủ vệ gật gật đầu, lui sang một bên, nhượng ra một con đường. Chu Viễn Sơn thấy thế, vội vàng dẫn người đi đến Lục Vũ dưới lầu, chắp tay cao giọng nói, kẻ hèn này Chu Viễn Sơn, là vì đa luân thành phố dân chúng tới cầu Lục thần y hề rời núi, cứu đám dân chúng thoát ly khổ hải. Lục Vũ khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, lao tiên sinh không cần đa lễ, trên lầu nói chuyện A Tử vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, mặc dù chỉ là đơn giản hàn huyên hai câu, bất quá trên người Lục Vũ phát tán ra tới uy áp, lại làm cho người ta trong nội tâm vô hạn áp lực, dường như cổ đại quân vương đến thế gian lâm phàm trần. Vội vàng dẫn người đi đến Lục Vũ trên lầu sân thượng, thấy Lục Vũ đã ngồi ở sân thượng trên ghế salon chờ đợi, lại còn bàn trà phía trước đã bày đặt vài cái ghế dựa. Chu Viễn Sơn một mực cung kính đối với Lục Vũ chắp tay nói, hôm nay tới quấy rầy Lục thần y hề thanh tu, thật sự là bị bất đắc dĩ, nhìn qua thần y hề thứ lỗi. Lục Vũ vây vây tay nói, chúng ta hay là nói chính đề à, tìm ta có chuyện gì? Chu Viễn Sơn tại trước mặt Lục Vũ ngồi xuống, đối với Lục Vũ diễn giải, nửa tháng trước, đa luân thành thị tất cả mọi người mắc phải một loại bệnh này mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, bất quá bị bệnh người đều biết tứ chi bủn rủn vô lực, căn bản cái gì cũng không làm được, lại còn tại tất cả bệnh viện lớn kiểm tra cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, để cho vô số thầy thuốc vô cùng đau đầu. Dừng một chút, Chu Viễn Sơn nói tiếp, nhưng mà tại sự tình phát 3 ngày sau, thậm chí có người đồn đại, nói là tại đa luân thành phố phía đông có một cái thiết chùa, bên trong thiết Phật hiển thánh, chỉ cần tại công đức trong dương để vào 5 vạn khối tiền, thiết Phật sẽ đưa tay ban thuốc, thế nhưng thành bên trong một nửa là người nghèo, căn bản mua không nổi thuốc này, cho nên ta cảm thấy được đây rõ ràng là có người ở dở trò. Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ khẽ gật đầu, cảm thấy chuyện này quả thật có chút kỳ quặc. Đứng ở Chu Viễn Sơn là sau lưng người trẻ tuổi nói tiếp, xác thực như thế, nếu như chúng ta không có đoán sai, nhất định là có người muốn từ bên trong kiếm chắc món lợi kết xù, nhưng hiện tại trước mắt việc cấp bách là muốn tìm đến trị liệu cái này vi rút thuốc, rõ ràng dân chúng khẩn cấp. Bên cạnh một cái hình thể thoáng có chút thiên béo trung niên nam tử cười nói với Lục Vũ, nghe qua Lục thần y y đại danh, có thể đem hấp huyết quỷ biến trở về người, còn có thể trị liệu bệnh nan y y, đoán chừng loại bệnh này chứng, tại Lục thần y y trong mắt hẳn không tính là sự tình gì a. Lục Vũ một bên nghe bọn hắn mà nói, một bên uống vào trong chén trà, trong đầu cũng ở suy nghĩ, từ bọn họ giới thiệu trên sự tình đến xem, hẳn là có người cố ý hạ độc, để cho toàn thành người đều nhiễm bệnh, sau đó lấy dược phẩm tới uy hiếp thành bên trong người, thừa cơ hảo hảo kiếm lớn một bút, dùng cái này tới thành tiểu chính mình phát tài biết được. Đợi tất cả mọi người giới thiệu xong tình huống, Lục Vũ đặt chén trà xuống, nói với mọi người nói, tình huống còn cần tiến thêm một bước xác minh, đa luân thành rộng lớn, có thể khiến toàn thành người đều trúng độc, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, lại còn thiết Phật có thể mở miệng nói chuyện, trong này nhất định có kỳ quặc. Chu Viễn Sơn nghe xong lời của Lục Vũ, lập tức biểu tình kích động lên, thanh âm run rẩy đối với Lục Vũ hỏi, nói như vậy, Lục thần y y nguyện ý đi đến đa luân thành, đi cứu thành bên trong dân chúng sao? Lục Vũ gật gật đầu nói, đúng vậy, thầy thuốc tấm lòng cha mẹ, nếu như dân chúng gặp nạn, làm nghề y người lại há có thể ngồi yên không lý đến. Chu Viễn Sơn vội vàng đứng người lên, đối với Lục Vũ chắp tay cúi đầu, kích động nói, Lục thần y có thể xuất thủ cứu giúp, ta Chu Viễn Sơn đại biểu toàn bộ Đa Luân thành dân chúng lúc này cảm ơn ngài. Lục Vũ vây vây tay nói, việc này không phải chuyện đùa, các ngươi điều tra lâu như vậy cũng không có phát hiện đầu mối gì, cho nên ta hoài nghi thực sự không phải là thường nhân gây nên.